Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 139, một không cẩn thận quan hai đời. Giang Triệt lên núi thời điểm có mang vào một hộp cơ cá ngựa. Về sau lấy ra, bọn nhỏ nhìn thấy nóng mắt hưng phấn. Tròn trịa trong suốt viên thủy tinh con còn mang khác biệt màu sắc. Cũng không biết làm sao khảm đi vào. Trên núi đám con nhìn xem xinh đẹp. Có một khỏa liền nguyện ý làm bảo bối cất giữ. Đối mặt trời xem, đối đèn xem. Giang Triệt lúc đầu lấy nó dậy khúc đông nhi bên dưới cờ cá ngựa. Ý nguyện là rèn luyện suy nghĩ của nàng. Kết quả mới mấy ngày, hắn liền phát hiện mình làm sao đều bên dưới nhưng mà một cái 8 tuổi tiểu nữ hài. Trộm lăn quân cờ đều vô dụng. Kỳ thật thứ này nó gọi viên bi. Không phải dùng để dưới. Là chơi như vậy. Lâm Du Tĩnh xuôi theo đường nhỏ chạy tới thời điểm. Giang Triệt đang nằm trên đất theo một đám trẻ con bắn bi. Nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn một chút. Theo chân, đến eo. Giang Triệt tựa hồ cũng không có cách nào trái lương tâm đi ghét bỏ. Lại nhìn một chút ngực. Còn hơi nhỏ. Chạy đều không có vẻ run rẩy. Cứ như vậy một đôi bánh bao nhỏ. Người làn da cho dù tốt. Khuôn mặt lại xinh đẹp thì thế nào? Giang Triệt trong lòng tự nhủ đời này mới không bị ngươi lừa. Đánh nhau, Giang lão sư, Lâm Du Tĩnh xoay người. Có chút thở, quả nhiên bộ ngực chập trùng không rõ ràng. Nghiêng mặt nói với Giang Triệt, chúng ta cùng đi Đỗ Chính Bân. Cùng các ngươi này cái kia ma đệ đánh nhau. Ở kiếp này câu đầu tiên trực tiếp đối thoại. Giang Triệt chuyên chú nhắm chuẩn không để ý. Ai, chờ một chút. Chúng ta đánh trước viên này a. Đánh trước viên này, lại đánh viên kia. Lâm Du Tĩnh nhìn qua, một bên đầu gối cúi xuống đến, ngồi xổm, nghiêm túc theo Giang Triệt đề nghị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên vẫn như cũ não mạch kín không rõ a. Không để ý ngươi, ngươi liền chính mình lạc đề. Cứ như vậy Giang Triệt ngược lại phải chủ động trở lại chính đề. Bất đắc dĩ ngẩng đầu nói, là ai ra tay trước? Lâm Du Tĩnh nói, Đỗ Chính Bân. Giang Triệt gật đầu, vậy là được rồi. Nói xong tiếp tục vùi đầu nhắm chuẩn. Hờn dỗi lệch không đánh nàng nói viên kia. Kết quả đàn xong các tiểu thí hài một hồi gieo hò. Hắn quả nhiên đánh vặt ra. Ngươi xem đi, Lâm Du Tĩnh còn tại tiếc hận vừa mới cái kia một cái. Nói, đúng rồi, ngươi không nóng nảy a. Các ngươi người động thủ trước. Chúng ta người ổn không thiệt thói. Ta làm gì sốt ruột. Giang Triệt nói xong suy nghĩ một chút. Vẫn là đứng lên. Dù sao theo một đám dạy học học sinh. Không cần thiết bực bội. Hắn nắm khúc đông nhi tay chậm rãi đi đến hiện trường. Đỗ Chính Bân một cánh tay bị ma đệ hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng. Toàn bộ diện mạo bị đặt ở ven đường thổ trên tường đá. Ngô ngô giãy giụa. Ma đệ tùy ý đem cánh tay bẻ một phát. Hắn liền không có cách nào động đậy. Căn thúc ngồi xổm một bên cười tủm tỉm nhìn xem. Điểm lão thuốc đấu nuốt mây nhà khói không lên tiếng. Nghĩ thầm bọn ta trên núi em bé thật không chịu thua kém a. Cho lều trà không chịu thua kém. Cũng cho Giang lão sư không chịu thua kém. Ba cái cùng đi dạy học nam sinh nữ sinh ở bên cạnh một mực khuyên. Cũng là cũng không có vào tay. Bởi vì tình huống trước mắt hướng tốt nói. Ma đệ kỳ thật chỉ là chế trụ động thủ trước Đỗ Chính Bân. Không cho hắn lại làm loạn. Mặt khác nó mất mặt a. Rõ ràng liền cao lớn hơn. Càng lớn tuổi. Mà lại khí thế hùng hổ động thủ trước. Kết quả một quyền đảo đi qua. Thủ đoạn trực tiếp bị chế trụ. Cứ như vậy. Quần ẩu. Vừa đến bọn hắn mấy cái này theo Đỗ Chính Bân tình cảm không có tốt như vậy. Thứ hai. Thật cùng đến, ai so sánh lớn bầy đâu. Người một thôn làng nhanh nhẹn dũng mãnh sơn dân đâu. Khỏi phải nói các lão gia. Liền là tới hai cái làm đã quen việc nhà nông khỏe mạnh lao động phụ nữ. Đều có thể cho bọn hắn toàn ẩu đà nằm xuống. Giang lão sư, trông thấy Giang Triệt, ma đệ trước tiên cười chào hỏi. Trong mắt hắn, ngoại trừ không phải ngồi trên mặt bàn. Trước mặt không có cắm mấy nén hương. Giang Triệt hiện tại trên cơ bản theo thần tiên không có gì sai biệt. Cho nên Đỗ Chính Bân xem thường Giang Triệt. So xem thường toàn bộ thôn Trà Liêu nghiêm trọng hơn. Không có sát bên a. Giang Triệt dùng thổ ngữ hỏi hắn. Không có. Ma đệ lắc đầu. Ý chào một cái nói. Theo con gà con giống như. Giang Triệt gật đầu nói. Vậy là được rồi. Thả ra đi. Đầy gật đầu buông tay về sau. Đỗ Chính Bân hướng về sau phẩy tay cánh tay. Không có đập vào người. Cả người quay mồng mồng một vòng. Lảo đảo lui trở về chính mình người bên kia trong đống. Có chút cuồng loạn. Xem ra còn không phục. Trương Vũ Thanh từ sau kéo hắn một cái. Nhỏ giọng khuyên một câu. Hắn mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Ma đệ đứng tại Giang Triệt bên người. Thật thà cười. Dùng thổ ngữ tiếp tục nói. Con gà con. Còn dám nói mình so Giang lão sư ngươi năng lực. Ta nói hắn đánh giám. Hắn còn nói một đống nói nhảm. Nói ngươi cái gì trung chuyên sinh. Hắn sinh viên đại học. Chấm ngoặc kép. Bị kỳ thị. Căm thù. Giống như vậy đến từ bộ phận tiểu nam sinh. Không lý do địch ý. Bởi vì quá đẹp. Giang Triệt kỳ thật sớm đã thành thói quen. Tựa như hắn thói quen các cô nương. Các đại thẩm không lý do yêu thương như thế. Cái kia chính là không sao. Đi thôi. Giang Triệt nói. Vừa xoay người. Phía sau Trương Vũ Thanh tiến lên một bước nói. Giang lão sư. Cái kia. Xóa nạn mù chữ làm việc tất cả mọi người không quá phối hợp. Chúng ta vị bạn học này cũng là tình thế cấp bách. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Xóa nạn mù chữ là chuyện tốt. Mà lại Giang Triệt bản thân có cái ý nguyện. Hy vọng bọn họ tranh thủ thời gian quét xong rời đi. Nghe vậy đứng lại, quay người khách khí nói. Giấy bút khả năng đến chuẩn bị một chút. Người sống trên núi không có giấy bút. Các ngươi mang theo a? Trương Vũ Thanh gật đầu nói. Mang theo. Vậy liền đêm nay, chia lớp bắt đầu đi học. Trở về chuẩn bị đi. Giang Triệt nói đến tự tin chậm rãi. Đối diện Đỗ Chính Bân vừa bị ủy khuất. Lại trông thấy Trương Vũ Thanh còn cùng Giang Triệt ôn tồn nói chuyện. Trong lòng sốt ruột, nhịn không được liền trở về một tiếng. Người nói coi như a. Người cho rằng, chấm ngoặc kép, Giang Triệt gật đầu, một bên căn thúc đứng lên, đập đi khói bụi, cười nói. Được, cái kia Giang lão sư, ta trở về nắm chặt đem công việc kiếm một cái. Ban đêm nghe học sinh cô nương đi học đi, ta trước kia cũng là bên trên qua mấy ngày tư thục rồi. Ha ha, Đỗ Chính Bân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt ngáp một cái. Quay người đi, đi không có quá xa. Giang lão sư, cái kia ma đệ nói ngươi hai ngày liền học được ở đây thổ ngữ. Thật đó a. Lâm Du Tĩnh cùng nàng bạn học của mình Phùng Phương dắt tay đuổi theo. Nói, ta muốn theo ngươi thỉnh giáo vài câu ở đây thường dùng thổ ngữ có thể chứ. Bởi vì ta phát hiện ở đây rất nhiều người cũng không quá sẽ nói tiếng phổ thông. Ta nghĩ, ta nếu là biết điểm thổ ngữ, đi học hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn. Người có thể đi theo người trong thôn học. Giang Triệt nói, Lâm Du Tĩnh buồn bực một cái. Hồi ức một lát, nhịn không được hỏi, Giang lão sư ngươi thật giống như không yêu phản ứng ta. Ta có phải hay không chỗ nào không cẩn thận đắc tội ngươi? Hay là bởi vì chúng ta những người này bên trong có người nói lời nói khả năng thật quá mức? Giang Triệt quay người nhìn xem ngực nàng. Lắc đầu, ta chỉ là đơn thuần không thích cùng bộ ngực nhỏ nữ nhân nói chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm 1992. Không ai nói như vậy. Lâm Du Tĩnh cùng Phùng Phương cứ như vậy cứ thế tại nơi đó. Nắm Giang Triệt tay lại đi một đoạn. Khúc Đông Nhi ngẩng đầu. Sầu mi khổ kiểm biết chứ chỉ nói. Lão sư. Ngươi về sau sẽ còn nói chuyện với ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trương Vũ Thanh mấy câu liền đem Đỗ Chính Bân khuyên tốt. Ở chỗ Đỗ Chính Bân mà nói. Trương Vũ Thanh ngoại trừ gia đình điều kiện. Mặt khác bất luận tướng mạo. Cá tính. Năng lực. Tất cả đều là nổi trội nhất cái chủng loại kia cô nương. Hắn theo trường cấp 3 liền thầm mến nàng đến bây giờ. Cảm giác gần đây rốt cục có chút cơ hội. Tự nhiên tràn ngập động lực. Đúng vậy a, ta theo một cái quê nghèo bên dưới dạy học trung chuyên sinh so đo cái gì? Thật sự là hồ đồ. Hắn làm sao có thể là uy hiếp? Trương Vũ Thanh sau khi đi, Đỗ Chính Bân chính mình lẩm bẩm một câu. Trước kia hắn nhưng thật ra là tự ti, nhưng bây giờ thì khác. Trong nhà lão ba mở cái đồ điện gia dụng thành, kiếm tiền, theo xã hội phương diện đi lên nói. Người làm ăn địa vị đang dần dần tăng lên, nhiều tiền tiền ít bắt đầu trở thành càng ngày càng trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Bình thường trường cấp 3 họp lớp, tất cả mọi người sẽ nâng hắn nói Đỗ Chính Bân nhà là đồng học bên trong thủ phủ. Liền liền Trương Vũ Thanh thái độ đối với hắn, Đỗ Chính Bân cũng có thể cảm giác được rõ ràng có chút biến hóa. Đang Bân, không có sao chứ, vừa mới tại một cái khác tổ động viên thôn dân trường cấp 3 đồng học kiêm hảo hữu Đàm Văn Khang. Chạy tới, hướng về phía Đỗ Chính Bân nói. Đỗ Chính Bân cười lắc đầu, biến mất mất mặt bộ phận, đem sự tình đơn giản giải thích xuống. Đàm Văn Khang ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa Trương Vũ Thanh bóng lưng, cười nói, khó trách ngươi không có việc gì, nguyên lai là có mỹ nhân an ủi a. Lại nói Trương Vũ Thanh hiện tại đối ngươi nhưng theo thời cấp 3 hoàn toàn khác nhau. Đỗ Chính Bân đắc ý cười cười, bất quá, chấm ngoặc kép, Đàm Văn Khang do dự một chút nói, cảm giác nàng hiện tại rất thực tế, cũng không biết làm sao biến. Ý tứ trong lời nói này có chút đả thương người. Đỗ Chính Bân một cái vẻ mặt liền thay đổi. Suy nghĩ một chút, nhịn xuống cơn tức cắt ngang nói, như thế cũng không sai. Hắn biết rõ, nếu là Trương Vũ Thanh không thay đổi thực tế, chính mình căn bản không có cơ hội. Đàm Văn Khang kỳ thật vốn là còn một câu, nàng khả năng cũng liền bắt ngươi chuẩn bị, một mực giữ lại đúng mực mà. Thấy Đỗ Chính Bân biểu lộ, thân là bạn tốt nhiều năm Đàm Văn Khang suy nghĩ một chút, từ bỏ, dù sao hiện tại Đỗ Chính Bân thân phận biến hóa, bị nịnh nọt đã quen, có mấy lời đã không thể lại nói thẳng thẳng khuyên. Hắn cười ngượng ngùng một cái, phụ họa nói, cũng là, như thế ngược lại đơn giản thuần túy, mà lại các ngươi vốn là có cơ sở, người cũng có mị lực. Chấm chấm. Trương Vũ Thanh cùng Quản Nguyệt Mai đứng tại thôn Trà Liêu miệng dốc thoải bên dưới. Trở về sau mang máy chụp hình đồng học cùng một chỗ xuôi theo đường núi đi chụp ảnh. Giang Triệt bị kéo lấy đưa Hoàng Tiểu Dũng mấy cái xuống núi. Không có tìm được heo mẹ, Hoàng Tiểu Dũng dụ sát kế hoạch không có cách nào áp dụng, chỉ có thể lựa chọn tạm thời về trước đi. Nhưng mà liên tục tuyên bố, hắn nhất định còn sẽ trở về. Giao lộ đối mặt thời điểm, Trương Vũ Thanh mỉm cười theo Giang Triệt lên tiếng chào. Giang Triệt cũng lễ phép đáp lại. Hắn trí nhớ kiếp trước bên trong đối Trương Vũ Thanh không có gì ấn tượng. Biết có nàng, thế nhưng giữa hai người gần như không có gì tiếp xúc. Trương Vũ Thanh đối Giang Triệt ấn tượng kỳ thật rất không tệ. Mặc kệ hình ảnh, xử sự, vẫn là mặc khác thời gian ngắn giành được thôn dân ủng hộ năng lực, đều đáng giá thưởng thức. Thế nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Trương Vũ Thanh đã qua sẽ thích được một cái đẹp mắt có đầu óc tiểu tử nghèo giai đoạn. Mụ mụ liền là giáo huấn, đại học mối tình đầu cũng là giáo huấn. Nàng khuyên chính mình tỉnh táo, không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Huống chi, Giang Triệt vẫn chỉ là một cái thâm sơn cùng cốc nông thôn giáo sư trung chuyên sinh. Cái này Giang Triệt nếu là ai bạn trai, mang đi trường học khẳng định phong quang chết rồi. Giang Triệt đám người đi xa chút, Quản Nguyệt Mai nhìn xem bóng lưng của hắn, lôi kéo Trương Vũ Thanh kích động nói. Trương Vũ Thanh cười một cái nói, sau đó thì sao? Người khác hỏi ngươi, ngươi nói hắn trung chuyên tốt nghiệp, tại một cái ngồi xong xe còn muốn đi 1-2 giờ đường núi khe suối trong khe dạy học sao? Lúc này, hai cái ăn mặc áo sơ mi trắng, quần tây, giày ra người đàn ông trung niên theo các nàng trước mặt đi qua. Này cách ăn mặc, lại thêm kiểu tóc, xem xét liền là chính phủ nhân viên công tác. Trương Vũ Thanh chú ý một chút, liền là hắn a. Bên trong một cái đối một cái khác nói, nghe nói là Khánh Châu chính phủ thành phố lãnh đạo nào nhà công tử ca. Lên cơn chạy chúng ta ngọn núi nhỏ này thôn cứu khốn phò nguy học lôi phong tới. Cứ như vậy vừa nghe nói, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng. Một cái khác trả lời, xem vừa mới cái kia thái độ, giống như không nguyện ý theo chúng ta lộ thân phận. Đoán chừng là đáp không lên. Một chuyến tay không? Đúng vậy a, đi một vòng trở về tốt. Lẽ ra cũng chính là thử thời vận. Người đi xa, Trương Vũ Thanh đứng ở nơi đó. Cả cái đầu còn tại không rõ. Nàng đem những này lời nói cùng Giang Triệt liên hệ với nhau. Khó trách hắn ăn mặc nhìn xem không rẻ. Khí chất từng trải nhìn không như một loại gia đình xuất thân. Khó trách kẻ có tiền sẽ chạy tới nơi này. Người trong thôn mới mấy ngày liền đều coi hắn làm đại gia bưng lấy. Quan nhị đại dạy học học lôi phong. Bọn hắn nói tới ai a? Quản Nguyệt Mai hỏi. Trương Vũ Thanh cứ thế một cái. Nhẹ nhõm cười nói. Mặc kệ nó. Khả năng vừa đi đi đám người này đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối Trương Thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.